Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Được chồng như ý của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì ở đây nhiều người qua lại đối diện với người lạ nên sự đụng chạm kiểu lố bịch này tôi thấy không quen. Cố gồng người gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng càng cố vùng ra thì hắn lại càng cố chấp giữ chặt tôi lại hơn. Hắn làm mặt không hài lòng với thái độ chống đối này của tôi nên liền ghé vào tai tôi nói nhỏ. Em đang nằm trong tay tôi, tốt nhất nên biết điều mà ngoan ngoãn đi. Tôi trừng mắt định lên tiếng đáp trả, thế nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe người đàn ông kia hắng giọng nói. Cậu chủ, chuyện cậu bảo điều tra tôi đã làm xong. Tốt, kết quả thế nào? Đúng như cậu đoán, buổi tiệc tối nay hắn sẽ xuất hiện. Vậy thì chúng tôi chắc chắn càng phải đến. Vừa nói hắn vừa nhìn tôi. Tôi thì đang không hiểu họ nói đến chuyện gì nên cứ nghệt mặt ra. Còn tên Hoàng nghe xong, anh ta như thể đang rất lấy làm lo lắng. Nhưng không lẽ cậu định mang cô ấy đến buổi tiệc tối nay à? Cậu không sợ? Hoàng nghi hoặc nhìn tôi rồi thốt ra câu hỏi, như đang lo lắng đến chuyện không lành sẽ xảy ra. Thế nhưng thật trái ngược với lo lắng đó, hắn lại cứ ung dung đi tới bàn trà kéo ghế ngồi xuống, chẳng mảy may lo lắng. Còn không quên đem tôi đặt lên ngồi cùng trong lòng hắn. Sự bình thản này thật đáng sợ. Càng đáng sợ hơn nữa khi cốc trà trên tay hắn được uống cạn. Với lúc đó cô thư ký đem nước lên phòng cho chúng tôi, thì là lúc tôi nghe được một câu hắn trả lời. Cậu yên tâm, muốn bắt được con cá lớn thì món mồi câu cá không được thiếu sót. Cô ấy đi theo đảm bảo không thừa. Tôi đứng im lặng nghe hắn nói, tự dưng có chút đau lòng vì không nghĩ hắn lại xem tôi là một con mồi nhử để hắn đạt được mục đích. Dù rằng tôi chưa biết rõ mục đích hắn nói đến là gì. 8 giờ tối ở khu đô thị mới Bạch An, chủ bữa tiệc ra mắt công ty xây dựng mới Bạch An là Bạch Thế An, một ông chủ lớn trong ngành xây dựng và đầu tư nhiều dự án bất động sản. Trong đó có khu chung cư cao tầng lớn nằm ngay trung tâm thành phố, cũng mang tên Bạch An ra, đang kết hợp kinh doanh và mua bán. Hầu hết những người có khả năng ở Bạch An ra đều nằm trong giới thượng lưu, hoặc chí ít phải là sao hạng A mới đủ điều kiện chi trả. Tuy nghe qua Bạch An rất giàu có và lớn mạnh, thế nhưng nếu tính về lĩnh vực xây dựng thì Bạch An chỉ đứng sau Đông A. Hắn khẽ cau mày nhìn tôi đang đứng nhìn ngắm tòa nhà cao tầng trước mặt với sự bài trí bữa tiệc hoành tráng, lập tức lên tiếng. Hạ Như Gương, em đừng nói với anh, cả đời em chưa từng thấy nơi nào lớn hơn nơi này nha. Đã đến giờ vào tiệc rồi đó. Sao anh biết hay vậy? Thật là lần đầu tiên em mới được tận mắt chiêm ngưỡng bữa tiệc hoành tráng thế này mà. Đi mà, em năn nỉ anh đó, cho em ngắm xíu nữa đi. Tôi nói xong câu này liền kèm theo một cái bĩu môi dành cho hắn. Đến tên Hoàng trợ lý của hắn bên cạnh, còn mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn tôi. Có lẽ là anh ta không nghĩ tôi và hắn lại nói chuyện xưng hô anh em ngọt ngào chỉ trong một buổi tối như vậy. Anh ta ngạc nhiên cũng đúng, chính tôi còn thấy thật ngượng mồm mà. Chẳng là trong thời gian từ bên Đặng Phúc đến đây, Thành Triệu có đàm phán với tôi, quyết định thay đổi cách xưng hô thành anh em. Lúc hắn yêu cầu thay đổi cách xưng hô tôi đâu có đồng ý, lại còn bảo sẽ không đi. Nhưng hắn nói trong buổi tiệc của Bạch An có rất nhiều người trong giới thượng lưu đến dự, trong đó có cả ba tôi và bác Phúc. Hắn muốn tôi đến cùng để hai ông già được yên tâm. Và còn hứa sau khi xong tiệc sẽ cho tôi đi ba một lần. Nghe nhắc đến gặp ba mình, tất nhiên tôi lại càng không muốn đi vì ba đối xử với tôi quá nhẫn tâm nên tôi giận ba luôn rồi. Nhưng vì cái lời hứa cho tôi đi ba chơi của hắn, tất nhiên đã khơi lại sự hào hứng của tôi. Vào thôi. Hắn kéo tôi đi sát gần hắn, tay nắm chặt tay. Bữa tiệc này lớn vậy, tề tụ đông đủ quan khách là những ông chủ lớn từ Nam ra Bắc. Có lẽ một phần là nể mặt Bạch An, Thứ hai chắc chắn đến vì tăng cơ hội làm ăn với nhau. Sự kiện lớn thì đám báo chí cũng sẽ không thể vắng mặt được. Này, anh hứa gì với tôi, anh còn nhớ không đó? Tôi vừa đi vừa nhắc lại, hắn nghe xong liền cười. Có lẽ hắn không nghĩ tôi lại muốn đi ba đến vậy. Vô thức hắn dừng bước, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Hắn ghé sát vào tai tôi, thanh âm đầy ám muội vang lên. Anh quên rồi. Tôi tức giận định giơ tay đánh hắn, thế nhưng vừa lúc này nhân viên bảo vệ đang cúi đầu chào chúng tôi, thế nên tôi chẳng thể nào manh động được nữa. Chào Tổng Giám Đốc Đặng, chào cô Hạ, hai vị vui lòng gửi lại thiệp mời tại đây ạ. Thành Triệu rút trong túi áo vest ra tấm thiệp màu trắng rồi đưa lại cho bảo vệ. Một lần nữa họ lại cúi đầu. Chúc hai vị buổi tối tốt lành. Chúng tôi bước vào trong không gian rộng lớn cùng cách bài trí không thể nào hoành tráng được. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt sau đó hỏi hắn. Hai ông già đều ở đây chứ? Ừ, em muốn gặp họ không? Không, không muốn. Hỏi vậy thôi chứ tôi vẫn chưa muốn nhìn mặt ba tôi đâu. Tôi tiếp tục đưa mắt nhìn quanh, chợt dừng lại trước hình ảnh một người cô gái xinh đẹp đang đứng góc bên phải, tay nâng ly rượu với một nam nhân không hiểu sao. Tuy rằng đang đứng rất xa, nhưng tôi có cảm giác cô gái đó lại hướng mắt nhìn chằm chằm tôi thì phải. Đang mất tập trung thì từ đâu một đoàn người kéo đến. Tôi chưa kịp phản xạ, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục hướng phía tôi và hắn. Khỏi phải nói, trước mặt là một đám phóng viên. Cô Hạ, lâu rồi cô mới xuất hiện, lại còn đi với Giám Đốc Đặng, cho hỏi hai người có mối quan hệ thế nào? Hạ tiểu thư, tại sao gần đây rất ít thấy cô xuất hiện, liệu cô có phải gặp điều gì trở ngại? Hạ tiểu thư, có tin đồn cô và Đặng gia đang tìm hiểu nhau, có phải không ạ? Đám phóng viên liên tục gọi tôi, họ chen chúc càng lúc càng tiến gần tôi hơn. Bất giác tôi phải lùi lại phía sau né tránh, vì tôi nghĩ câu trả lời này chính miệng Giám Đốc Triệu trả lời hợp lý hơn, hoặc chí ít anh ta sẽ giải vây cho tôi. Đụng phải người hắn, tôi làm bộ mặt giả vờ sợ hãi, níu tay lên tiếng cầu cứu hắn. Thành Triệu, anh giúp em với. Hắn thấy tôi mặt đầy lo lắng như vậy liền khẽ cau mày, cánh tay đưa ra ôm lấy thắt lưng tôi kéo sát lại gần hắn, nở nụ cười nửa miệng, nhìn bọn phóng viên nói. Xin lỗi, cô Hạ sẽ không trả lời phỏng vấn. Đám phóng viên nghe vậy lập tức lại hướng về phía hắn. Giám Đốc Triệu, vậy cho hỏi, rốt cuộc anh và cô Hạ có mối quan hệ gì? Hai người có phải sẽ cưới nhau không? Hãy trả lời chúng tôi. Giám Đốc Triệu, bình thường những buổi tiệc thế này anh đều sẽ thay phiên đi cùng những cô gái khác nhau. Thế liệu cô Hạ đây có giống như những mỹ nhân lần trước hay không? Nghe câu hỏi này tôi khẽ túm chặt áo hắn, cảm giác vô thức lại tỏ ra khó chịu. Thì ra tôi cũng như vậy, thì ra tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên hắn đưa đến sự tiệc cùng, mà tôi như kiểu chỉ là một sự lựa chọn nhất thời của hắn. Như vậy rồi một ngày hắn cũng sẽ rời bỏ tôi. Mặt tôi biến sắc, một cỗ khó chịu trong người dâng lên, vì không nghĩ với bọn phóng viên đó tôi lại tầm thường với hắn đến vậy. Hắn nhìn đám phóng viên, muốn tôi trả lời. Đám phóng viên im lặng, tôi cũng nhìn hắn xem thử hắn sẽ trả lời thế nào. Nếu như hắn dám xem thường tôi thì tôi cũng sẽ không để hắn yên thân đâu. Hắn bất ngờ đưa một tay giữ sau gáy tôi, một tay vẫn ôm eo tôi rồi đột ngột chặn miệng tôi bằng một nụ hôn. Cánh môi bạc phủ lên môi mọng nước của tôi, sau đó cắn nhẹ lên đó đoạt lấy hô hấp của tôi. Khi tôi chưa kịp phản ứng, thân mật công khai như vậy rõ ràng là câu trả lời của hắn cho đám phóng viên. Nghe cho rõ đây, tôi và cô Hạ chắc chắn sẽ kết hôn. Còn bây giờ chúng tôi không muốn trả lời tiếp bất cứ câu hỏi nào nữa. Làm phiền tất cả rời đi. Khi vệ sĩ đưa đám phóng viên kia đi khỏi thì tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về câu nói của Thành Triệu. Vốn nghĩ để hắn ra mặt giải vây, đâu ngờ hắn lại trả lời kiểu đó. Hạ Gương. Nghe hắn gọi tên mình tôi lập tức đáp lại. Vâng, em hài lòng với câu trả lời đó chứ? Hắn nhìn tôi nghiêm túc hỏi, còn tôi tự nhiên giờ đây lại không biết nói gì nên chọn cách im lặng. Người đàn ông này đúng thật không hề đơn giản. Cậu chủ, Tên trợ lý gọi hắn, đồng thời nhấc cằm về phía nhóm người đàn ông đằng sau. Không biết là có chuyện gì, vừa hay tôi thấy hắn gật đầu rồi quay sang tôi dặn dò. Hạ Gương, anh có việc chút, em đứng ở đây ăn chút gì nhé, đừng chạy lung tung. Vâng, anh đi đi. Tôi tất nhiên là không dám cản hắn, nên khi thấy hắn cùng tên Hoàng đi rồi, tôi liền đi tới ngồi xuống hàng ghế bên cạnh rồi khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt vuốt chỉnh lại đuôi tóc bị rối. Vừa đúng lúc có một nhân viên phục vụ đi tới chỗ tôi, đặt xuống trước mặt tôi là đĩa bánh hình trái dâu đầy bắt mắt. Cô Hạ, đây là bánh tráng miệng, giám đốc Triệu vừa dặn chúng tôi đem tới cho cô. Chúc cô Hạ ngon miệng. Cảm ơn. Nhận đĩa bánh từ tay phục vụ, vô thức không hiểu sao tôi lại mỉm cười. Đưa lên miệng dùng thử, vị bánh không ngọt không nhạt lại có mùi thơm nhẹ. Vừa ăn tôi vừa nhìn về phía Thành Triệu đang đứng đằng trước. Hình như hắn đang bàn với mấy người đứng kế hắn điều gì đó. Bỗng chốc lại nhìn về phía tôi mỉm cười. Tôi thấy vậy nên cười lại và nhận ra rằng hắn có lúc cũng ấm áp lắm. Một người đi đến trước mặt tôi, giọng nói đầy chế giễu chào hỏi. Cô là Hạ Như Gương có đúng không? Tôi theo phản xạ nhìn người đang đối diện mình, nhận ra cô ta rất quen. À, tôi nhớ ra rồi, là cô gái xinh đẹp lúc nãy nhìn tôi. Chẳng nghĩ cô ta đang không thích mình, nên tôi niềm nở đáp lại ngay. Vâng, tôi là Hạ Gương, xin hỏi cô là... Cô ta nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ thốt ra. Bạch Mỹ Nhân, con gái của Bạch Thế An, đừng nói là cô không biết. Tôi nhìn cô ta khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo phủ lớp phấn dày, mùi nước hoa đắt tiền nhưng xịt hơi nhiều nên kém sang. Cái thái độ lại không hề có thiện chí, nên lập tức tôi không lịch sự lại nữa mà ném cho cô ta một câu không nể nang gì. Tôi biết, nhưng Bạch tiểu thư của Bạch gia trong ảnh hình như đẹp hơn cô nhiều. Nhận được câu trả lời này, cô ta tức tím mặt. Còn tiện nhân này, mày dám chê tao xấu à? Tôi có nói vậy ư? Để tôi nhớ lại xem. Chát. Tiếng động này vang lên, thu hút tất thảy mọi người hướng mắt nhìn. Cô ta bị tôi chọc cho tức giận nên lập tức đã tát một cái rất mạnh. Nhưng tôi vẫn ngồi đó không phản biện vội. Cô ta đưa mắt nhìn tôi, thấy tôi càng thản nhiên. Cô ta càng tức rồi hét lớn. Còn khốn. Đừng nghĩ mày đi với Thành Triệu thì ra vẻ thượng đẳng ở đây. Nơi này là của tao, tao là chủ. Cũng như Thành Triệu và Đặng Phúc rồi, đây cũng là của tao. Mày nên biết thân biết phận mà biến đi, đừng để tao ra tay. Cô Hạ. Vài người chạy ra chỗ tôi quan tâm và xem xét tôi có bị thương không. Họ muốn giúp tôi. Những người này đều là vệ sĩ của ba tôi. Tôi im lặng, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi lạnh giọng trả lời đám vệ sĩ. Không cần. Bạch Mỹ Nhân lúc này vẫn dương dương tự đắc. Có lẽ đánh được tôi, cô ta rất hả dạ. Và nếu tôi đoán không lầm thì chính bữa tiệc tối nay, cô ta muốn là người đi bên cạnh Thành Triệu. Cho nên khi có sự xuất hiện của tôi, cô ta lấy làm không cam tâm. Cơn đau trên mặt dần không còn cảm giác. Cũng là lúc tôi đứng bật dậy lạnh lùng di chuyển khỏi chỗ ngồi. Đối diện với tôi lúc này không hiểu sao nụ cười của cô ta đông cứng. Cánh tay tôi lập tức giơ lên nhanh đến nỗi một động tác cũng không hề thừa. Chát. Lực tát rất mạnh, vì tôi dùng hết sức của mình nên còn mạnh hơn cả Bạch Mỹ Nhân tát tôi lúc nãy. Vì thế đã vô tình khiến cho mặt cô ta lệch hẳn đi một bên. Lớp phấn dày trên da mặt bất đắc dĩ phải bay đi một mảng và hiện rõ ràng ra một phần da mộc có khuyết điểm. Mọi người trong buổi tiệc vì thấy cảnh này mà nháo nhào hướng mắt xem hai vị thiên kim nhà tài phiệt nổi hứng so tài. Có thể họ muốn xem ai là người thắng cuộc, cho nên họ chỉ nhìn mà không ai nói cũng không ngăn cản, kể cả mấy ông già kia. Nhưng với họ tôi chẳng hề bận tâm, vì có xen vào hay không thì cũng vậy, chỉ là vì người tôi đang bận tâm đến lúc này đó là Thành Triệu. Hắn ta cũng như họ, chọn cách đứng nhìn. Đôi mắt lãnh cảm và im lặng, là anh ta nghĩ rằng Mỹ Nhân đáng bị tôi đánh vì ngang nhiên đến gây chuyện với tôi, hay anh ta đang muốn không phiền phức dính vào rắc rối này. Ánh nhìn đầy phức tạp kia vô thức không hiểu sao lại khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ. Sao, đau chứ? Cô ta ôm mặt trố mắt tức giận nhìn tôi, định mấp máy gì đó, chắc là định chửi lại, nhưng tôi dùng ánh mắt thách thức đáp trả, nên lập tức cô ta bị tôi dọa không nói nên lời luôn. Chỉ uất ức dùng ánh mắt đỏ ngầu đầy tia máu nhìn tôi trả lời. Đau sao không con điên? Mày dám đánh tao hả? Chán sống rồi đúng không? Cô ta dùng lời lẽ hăm dọa lại càng làm tôi thấy mắc cười. Một thiên kim nhà giàu đây sao? Cư xử thua cả con bán cá ngoài chợ. Nếu đã vậy tôi cũng chẳng việc gì phải nể. Thế lực nhà họ Bạch dù có lớn đến mấy vẫn chỉ là con cá bé nằm trên thớt của Đông A mà thôi. Có lẽ cô ta không biết tôi là ai nên mới mạnh miệng cỡ này. Muốn đánh nữa không? Mày dám? Sao không dám? Để tao nói cho mày biết, không phải ai cũng sợ mày đâu. Mày vểnh lỗ tai ra mà nghe cho rõ. Đụng ai thì đụng, nhưng nhớ né con gái của Đông A ra nghe chưa? Với lại con dâu của Đặng Phúc thì mày càng không có cửa để hăm dọa đâu. Nghe đến đây cô ta không khỏi hoảng sợ. Đôi chân thụt lùi ra sau mấy bước rồi cứ nhìn tôi gương mặt tái mét. Ấp a ấp úng run run nói. Cô là con gái của chủ tịch Đông. Đúng. Không, con gái ông Đông đã chết rồi kia mà. Mày là kẻ giả mạo. Đúng rồi, mày là kẻ giả mạo. Mày nói láo vậy để tao tin mày có đúng không? Nếu mày là con ông Đông thì sao nãy giờ ông ấy không nhìn mày? Tao nói cho mày biết, tao mới là con dâu của Đặng Phúc. Mày biết điều thì mau biến đi. Đúng là cô ta nói đúng, bà tôi đang phớt lờ tôi. Đau lòng đó, nhưng thôi kệ, tôi xử lý con này trước đã. Mày muốn làm dâu Đặng Phúc đến vậy à? Thế cho hỏi Bạch tiểu thư một câu là sao Bạch tiểu thư hôm nay lại để chồng của cô đưa tôi theo cùng vậy à? Tao bị tôi hỏi vặn, cô ta im bặt. Có thể là vì đang không biết trả lời thế nào nên đã đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng không hé được một câu trả lời nào. Tôi khoái chí không nghĩ là cô ta lại đấu khẩu kém đến vậy. Mà cô ta ứng xử kiểu này thì tôi cũng đoán được, chắc Thành Triệu không có tình cảm gì với cô ta đâu. Cái tên đó chẳng phải đang đau khổ vì cô vợ hoàng oanh của hắn sao? Làm gì còn tâm trạng để yêu ai nữa? Nghĩ chắc vậy nên tôi định bụng chọc cô ta một lúc nữa. Nhưng không ngờ tôi chỉ vừa mới tiến đến gần thì cô ta đã dùng mình, rồi ôm đầu hét lớn. Á, đừng động vào tôi, đừng trả thù tôi không có hại cô. Á. Theo bản năng cô ta cứ thấy tôi bước tới là lại liên tục ôm đầu hét lớn rồi mạnh tay đẩy tôi ra. Dù cho tôi chưa kịp làm gì, bất ngờ hơn là cả người tôi bị cô ta dùng hết sức đẩy ngã ra nền gạch. Còn cô ta thì cứ như bị ma ám, đôi mắt nhìn tôi lạ lẫm đầy sợ hãi. Cô Hạ, cô có sao không? Cô ngã bất ngờ tôi không kịp phản ứng nên cả người đau lắm. Cánh tay không biết đã trúng chỗ nào mà tét một đường dài. Đám người kia thấy tôi bị ngã, liền lập tức chạy ra đỡ tôi dậy. Vài người còn quay ra nói lớn với cô ta. Cô Bạch, cô Hạ đây là khách của gia đình cô đấy. Thành Triệu đứng bên này nhìn thấy tôi ngã thì lập tức đứng dậy, đi về phía tôi. Đám người kia vì hắn đến gần nên cũng lập tức tách ra. Hắn im lặng đi tới rồi bế cả người tôi lên. Sau đó đặt tôi ngồi xuống ghế. Hắn cúi thấp người xuống quan tâm tôi hỏi. Em không sao chứ? Vì sự dịu dàng này của hắn, vô thức làm con tim tôi rung động, định lắc đầu đáp lại rằng mình không sao. Nhưng đúng lúc cơn đau nơi cánh tay chuyển đến khiến tôi nhíu cả mày. Á! Thấy tôi khẽ cau mày, hắn lập tức giơ cánh tay tôi lên, rồi dùng ánh mắt xem xét. Kết quả cảnh đập vào mắt hắn là vết thương trên tay tôi đang chảy máu. Hắn liền đưa mắt gọi cho tên Hoàng giọng khẩn trương. Mau đưa cô ấy đến viện. Tôi nghe vậy nhanh chóng ngăn cản. Em không sao mà, chảy máu rồi. Vết thương ngoài da thôi. Hắn nghe xong chợt im lặng, sau đó nhìn tên Hoàng lần nữa. Cậu xử lý đi. Ban đầu tôi lấy làm khó hiểu, không biết là hắn đang muốn gì. Nhưng khi thấy tầm 5 phút tên Hoàng kia trở vào, trên tay là một hộp y tế thì tôi mới hiểu ra là hắn bảo Hoàng cầm máu và xử lý vết thương cho tôi. Sau khi giao tôi cho Hoàng thì tôi thấy Thành Triệu đi tới chỗ của Bạch Mỹ Nhân. Cô ta không hiểu sao cứ nhìn tôi, rồi tâm tính trở nên bấn loạn sao ấy. Cô có biết cô vừa gây ra chuyện gì hay không? Cô ta thấy hắn đi tới, lập tức nắm tay hắn rồi liên tục nói: Thành Triệu, em yêu anh. Bữa tiệc hôm nay cũng là do ba em chuẩn bị cho chúng ta. Một lúc nữa ba em sẽ xuống và tuyên bố về chuyện hợp tác của hai gia đình. Anh mau cho người đưa cô ta đi đi. Ba em mà xuống nhìn thấy chuyện này sẽ không vui đâu. Mà ba em không vui thì cô ta chắc chắn không sống nổi đâu anh. Cô ta nói dứt lời, vừa hay Thành Triệu liền đưa tay túm lấy cổ cô ta ép vào tường. Mọi người nhìn thấy cảnh này nhất thời cả kinh hét lên. Ngay cả tôi cũng vì thế. Không nghĩ hắn ta lại dám ra tay hành động kiểu này với con gái của Bạch Gia. Nhưng thay vì ngăn cản, ai nấy đều chọn cách im bặt. Tôi còn nghe họ nói nhỏ với nhau là Thành Triệu rất hiếm khi tức giận. Một khi đã chọc hắn tức giận thì có nghĩa chắc chắn hắn sẽ triệt đường sống của người đó. Cho nên nếu muốn sống tốt nhất nên im lặng chờ hắn nguôi rồi hãy nói. Cánh tay đầy gân xanh dùng lực mạnh bóp đến nỗi cổ của Bạch Mỹ Nhân sắp gãy ra làm đôi. Nói với Bạch Đại An, chuyện hợp tác của hai bên tôi không có hứng thú nữa. Còn cô bớt ảo tưởng lại, nếu còn muốn làm đại tiểu thư nhà Bạch gia. Bạch Mỹ Nhân nghe hắn lên tiếng cảnh cáo, sắc mặt cô ta càng lúc càng trắng bệch, lại bị bóp cổ nên không háo hé được câu nào, mà chỉ dành sức để lấy hơi thở giành giật sự sống. Hắn lại gằn giọng nói tiếp: Còn nữa, từ lần sau tốt nhất cách xa Hạ Như Gương ra. Nếu cô dám làm vợ tôi bị thương lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ không để Bạch An Gia sống sót trên thị trường đâu. Hắn nói xong liền buông Bạch Mỹ Nhân ra, sau đó quay lại phía tôi để mặc cô ta đằng sau ho sặc sụa. Nước mắt cứ vậy làm nhòe hết lớp trang điểm, đầu tóc rối tung. Cô ta bây giờ không khác gì một kẻ thua cuộc đầy thê thảm. Thành Triệu đi đến bên vừa lúc tên Hoàng đã xử lý vết thương của tôi xong. Ta về thôi. Ừ. Tôi gật đầu. Câu vợ tôi mà hắn thốt ra với cô ta tự dưng làm tôi kích động vô cùng. Thế nên giờ đây đối diện với hắn tôi lại như con mèo nhỏ, không còn hứng thú đến việc trả treo với hắn. Nhìn tôi ngoan ngoãn nghe lời, hắn khẽ mỉm cười hài lòng, sau đó khom người đưa tay bế tôi lên người hắn bằng tất cả sự nâng niu, rồi đi thẳng ra ngoài bỏ lại bao ánh mắt hâm mộ của mọi người có mặt trong buổi tiệc. Vừa đi tôi vừa liếc nhìn hai ông già ngồi bên kia, nhìn hai ông ấy đang nhìn chúng tôi rồi cười, làm tôi tức đến mức muốn bốc hỏa, vì không nghĩ nhất là ba tôi, ông lại sửng sững nhìn tôi bị ăn hiếp, không những không ra mặt lại còn có tâm trạng vui vẻ đến thế. Cũng may là còn có Thành Triệu, tuy hắn rất đáng ghét, nhưng sự dịu dàng hôm nay hắn dành cho tôi đã không làm tôi tủi thân, ngược lại còn khiến tôi có cái nhìn khác về hắn. Chúng tôi ra gần đến cửa, cứ nghĩ sẽ an toàn trong vòng tay Thành Triệu thoát khỏi đây và bình yên về nhà. Nào ngờ khi mà chúng tôi vừa mới đi được một đoạn thì phía sau lưng đột nhiên tôi nghe được một trận ồn ào, tiếng người xôn xao hẳn. Tiếp theo đó là tiếng nói giận dữ đầy uy lực phát ra âm thanh thật lớn từ tiếng mic vang lên. Bạch Đại An này chưa cho phép thì bất cứ ai nếu dám rời khỏi bữa tiệc cứ bắn chết cho ta. Sau khi ông Bạch dứt lời, Thành Triệu lập tức đưa tay kéo tôi ra phía sau anh, còn anh đứng trước chắn tôi lại. Tôi đang run, cứ sợ ông ta lỡ tay bóp còi, nhưng vì hành động che chở này của anh ta, vô thức tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Bản thân cũng vì thế mà bình tĩnh hơn với tình huống trước mắt. Ai dám động tới một sợi tóc của con gái nhà Đông A này thì kẻ đó chắc chắn cũng không sống yên. Tay bà tôi nắm chắc khẩu súng chĩa vào đầu lão Bạch. Ánh mắt lạnh lẽo kèm theo ngữ điệu không mấy vui vẻ khiến cho lão Bạch không khỏi bất ngờ quay lại. Nhìn thấy thái độ của ba tôi, ông ta tái mặt. Chiếc mic trên tay nhanh chóng giơ cái bộp xuống nền gạch lạnh lẽo. Giọng lão run run nói: Anh Đông, chẳng lẽ con nhỏ đó là con gái anh? Hạ tiểu thư chẳng phải đã mất rồi sao? Đúng, Hạ Quỳnh đã mất, còn đó là Hạ Gương. Sao? Ông Bạch An là đang muốn con gái tôi chết hết? Không không, tôi xin lỗi anh. Mong anh Đông bỏ qua cho tôi. Nói dứt lời, Bạch An buông ngay khẩu súng. Cùng lúc ba tôi cất luôn khẩu súng vào trong áo vest. Đồng thời ba tôi nháy mắt đại ý bảo Thành Triệu đưa tôi rời đi. Nhận được tín hiệu, Thành Triệu gật đầu, sau đó nắm tay kéo tôi ra xe. Còn tôi giờ phút này, ánh mắt vẫn cố chấp quay lại nhìn ba mình, vừa xúc động, vừa nhớ, chỉ muốn chạy đến ôm lấy ba mình mà nấc lên. Cuối cùng vẫn là tôi sai, tôi đã nghĩ sai về ba mình. Trong lúc nguy hiểm nhất, ba vẫn là người đứng ra giải quyết cho tôi. Thấm thoát tôi ở bên Thành Triệu đã hơn tháng. Sự bức bối và ngột ngạt cũng như quanh quẩn bốn bức tường như đang ở trong một nhà giam khiến tôi không chịu nổi nữa. Nhất là khi Ngọc Nhi gọi báo tin cho tôi biết hiện tại tên Khanh đã xuất hiện. Tối đó, vì để đạt được mục đích của mình, tôi đã không ngại nằm trong vòng tay Thành Triệu mà nũng nịu. Em ở nhà chán lắm rồi, anh cho em đi làm nha. Không. Tại sao em muốn ra ngoài, muốn được tự do? Không được, em phải ở nhà. Thành Triệu không hề nhìn tôi, cứ dán chặt đôi mắt vào tờ báo trong tay, anh gằn giọng. Tôi nghe xong liền bực tức trả treo lại. Nhưng không được. Chưa kịp để tôi nói hết, anh đã ngắt lời. Tôi cau mày khó chịu nhìn anh ta, ghét thật sự. Nếu không phải vì đang có việc thì chắc chắn tôi sẽ không nhìn anh ta đâu. Hít một hơi cho đầy bụng, kìm nén ngọn lửa đang bùng phát trong người. Bàn tay nhỏ bé của tôi khẽ lắc cánh tay vững chắc của Thành Triệu, rồi giả vờ phụng phịu nói. Thành Triệu, em muốn đi là em muốn ra ngoài. Ở nhà giết em chịu hết nổi rồi. Em xin anh mà, cho em ra ngoài đi. Với sự nũng nịu cản quấy của tôi trong lòng thì làm sao Thành Triệu chịu nổi. Anh ta cứng người bỏ tập báo sang bên cạnh rồi nhìn thẳng tôi. Biết đã khiêu khích được anh ta, tôi lại cố tình làm cho đôi mắt mình ngấn lệ, cánh môi đỏ mọng đôi lúc lại khẽ cắn vào tỏ vẻ ủy khuất. Miệng mè nheo thỏ thẻ. Anh, em muốn. Nói đến đây tôi dừng lại, bàn tay thả nhẹ lên ngực của Thành Triệu rồi vuốt ve. Sự khiêu khích này, Thành Triệu dù bên ngoài có tài giỏi và bản lĩnh tới đâu thì theo tôi anh ta cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Nhìn mỹ nhân trong lòng như vậy, ai nỡ bỏ qua. Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ làm nũng, nên lần đầu thế này quả là sát thương quá cao. Đúng như tôi đoán, anh ta đưa tay lên trán, rồi khẽ say say nguyệt dương, dường như đang cố gắng kiềm chế, sau đó quay ra cười dịu dàng với tôi. Được rồi, tùy em. Tôi vui như mở hội, vội nhảy khỏi lồng ngực anh ta mà ngồi bật dậy. Anh nói thật không đấy? Ừ, chắc chắn không nuốt lời. Được, anh hứa. Thành Triệu không nhịn được cái bản tính trẻ con hết mức này của tôi, nên vô thức bật cười. Nụ cười của anh ta thật sự rất đẹp, dù là ban đêm, nhưng tỏa sáng lắm, khiến tôi bị lung lay bởi vẻ đẹp ấy. Cứ thế thừa người nhìn anh ta mãi. Mà này, cái hôm ở bữa tiệc đấy, em đã nói gì với Bạch Mỹ Nhân, em nhớ không? Anh ta cúi xuống nhìn tôi hỏi sau nụ cười ngọt ngào ấy, khiến cho tôi có chút bất ngờ, nên thật sự là không nhớ ra được gì. Thấy tôi lắc đầu, Thành Triệu có chút thất vọng, nhưng đúng là tôi đâu có nhớ. Em đã nói gì anh kể lại đi. Em không nhớ thật sao? Không, em chẳng nhớ chút gì. Vuốt tóc tôi, anh ta lại cười, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ chua xót lạ thường. Không nhớ cũng không sao, bây giờ cũng chưa đến lúc em phải nhớ. À, em gần đây có gặp ác mộng không? Tôi lại lắc đầu. Từ hôm ở chung với Thành Triệu đến giờ, tôi ít suy nghĩ đến chuyện cũ, nên đầu mình không cần phải dùng nhiều đến thuốc. Em không, sức khỏe em ổn lắm. Tốt rồi, vậy em ngủ đi. Ừ. Thành Triệu đỡ tôi nằm xuống, một tay kéo chiếc gối lót xuống đầu tôi. Dần ra những hành động này của anh khi ở bên tôi, nó cứ tiếp diễn hết ngày này đến ngày khác, ngọt ngào và ấm áp đến mức khiến cho con tim tôi cực kỳ sao xuyến. Cứ thế dường như cũng đã hình thành luôn thói quen có anh ta bên cạnh, nên tôi thấy bình yên lắm. Hôm nay anh còn hứa cho tôi đi làm, vì thế mà tôi vui không còn suy nghĩ buồn phiền nữa. Nên vừa ngả lưng xuống, tôi đã bắt đầu cơn buồn ngủ. Tôi thiêu thiêu ngủ và chuẩn bị yên phận chìm vào giấc ngủ thì vừa lúc anh Hoàng đến. Tôi nghe tiếng Thành Triệu bảo Hoàng vào phòng luôn, sau đó anh rời khỏi giường đi lại ghế ngồi xuống. Lúc này cảm nhận được có việc gì đó quan trọng giữa họ nên tôi tỉnh ngủ luôn, nhưng vẫn mắt nhắm nằm im để nghe chuyện. Thành Triệu lên tiếng, bắt đầu đi, nhưng thanh âm vừa đủ để không đánh thức Hạ Gương dậy là được. Hoàng bắt đầu lên tiếng, tôi đã điều tra ra được tên Khanh, quả nhiên là người của Bạch Đại An. Người năm đó ra tay với Hạ Như Quỳnh chính là hắn. Vậy ra Bạch An chính là kẻ đứng sau muốn thâu tóm Đông A. Chính xác, lão già này quá tâm cơ. Theo tôi điều tra được thì ban đầu hắn chỉ muốn bắt Hạ Như Quỳnh để trao đổi khu resort ở thành phố B. Theo nguồn tin, trong khu resort này là nơi mà ông Đông thu về lợi nhuận cao nhất, cho nên Bạch Đại An luôn thèm thuồng và đến bây giờ vẫn còn muốn thâu tóm về tay ông ta. Có điều tra ra được tên Khanh đó đang ở đâu hay không? Tung tích của hắn ta rất bí ẩn, không xác định được nơi ở cố định, nhưng mà gần đấy hắn đã xuất hiện. Nói đến đây, tự dưng cả hai người họ im lặng. Tôi hé mắt ra nhìn, vô thức đúng lúc thấy Thành Triệu nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy phức tạp. Sợ anh ta phát hiện tôi đang nghe lén, nên nhanh chóng tôi nhắm chặt mắt lại, rồi giả vờ xoay lưng về phía anh. Một lúc sau tôi nghe Thành Triệu lên tiếng, cậu về được rồi, cậu không nghĩ tên Khanh đó xuất hiện là vì cô Hạ à? Tôi tự có liệu tình. Ok, chào cậu. Sau khi Hoàng đi, không biết Thành Triệu đang nghĩ gì khi mà biết được tên Khanh xuất hiện là vì tôi. Riêng tôi thì chắc chắn hắn ta nếu là người của lão già Bạch An thì khi biết được ba tôi còn đứa con gái nữa, hắn ta sẽ không tha cho tôi đâu. Cũng giống như cách hắn làm với chị tôi để đạt được mục đích thương mại của hắn. Và theo tôi biết được, nếu khu resort của ba tôi lọt vào trong tay của hắn thì trên thương trường Đặng Phúc và Đông A cũng chỉ đứng sau Bạch Thế An. Hắn và Bạch An cũng ngược lại sẽ chính là mối nguy hại lớn cho hai nhà chúng tôi. Nghĩ đến đây thôi, tôi không khỏi khiếp sợ và cũng thật sự lo lắng cho bản thân mình. Thế nhưng tôi cũng không thể vì sợ mà không dám đối đầu. Hóa ra kẻ giết chết chị tôi trên lưng có xăm hình quan công cầm đao lại chính là tên Khanh. Đúng là tôi theo dõi không nhầm người. Nếu đã vậy, tôi phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình trước. Mấy phút sau, tôi liền cảm nhận được một bên nệm lún xuống. Thành Triệu nằm cạnh, vì đang xoay lưng nên tôi không rõ biểu cảm trên mặt anh là đang như thế nào. Chỉ cảm nhận được một hơi ấm thân quen bao phủ lấy tôi. Tim tôi đập mạnh, chẳng hiểu mình đang sợ hay đang muốn anh. Chỉ là ở bên Thành Triệu mỗi ngày, dần dà tôi lại càng trở nên phụ thuộc. Nhất là nếu không phải anh bên cạnh tôi, thì sẽ không ngủ được. Cũng giống như nếu như tôi một mình đối đầu với tên Khanh, tôi lại thấy lo lắng rằng có thể mình sẽ không còn bình an quay về bên anh nữa. Nghĩ đến đây, vô thức tôi có cảm giác đau lòng, vì thế mà tự dưng hốc mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Dù rằng tôi cũng hiểu rất rõ, vốn dĩ với anh tôi chỉ là người thay thế cho Hoàng Oanh, người trong lòng của Thành Triệu anh. Thành Triệu quàng tay ôm chặt lấy người tôi, hơi thở anh đều đều. Tôi cũng thôi không khóc, cố dỗ dành mình bình tĩnh lại. Bên cạnh anh không hành động thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ nhẹ giọng nói bên tai tôi một câu, Hạ Gương, ngủ ngon. Qua ngày hôm sau, sau khi tôi thức dậy thì Thành Triệu đã ra khỏi nhà. Cũng không phải tôi dậy trễ, mà là vì tôi muốn anh nghĩ rằng tôi còn ngủ để anh đi trước, còn tôi sẽ dễ dàng ra khỏi nhà để chuẩn bị kế hoạch của mình. Vệ sinh cá nhân xong, khoác lên mình bộ váy, tôi vừa trang điểm vừa bấm gọi cho Ngọc Nhi. Alo, tao qua bên mày nha. Ok, qua đi, hôm nay tao nghỉ làm. Tôi xuống nhà, vì quản gia và mọi người đã chuẩn bị thức ăn sáng nên tôi không thể rời đi ngay được mà phải nán lại bàn ăn. Cũng vì vậy mà tôi nghe loáng thoáng một câu chuyện. Nghe nói cô Hoàng Oanh đã về nước từ hôm qua. Sáng nay chủ nhật mà cậu Triệu ra khỏi nhà sớm, lại còn ăn mặc trải chuốt rất bảnh trai, Chẳng lẽ nào... Xuyệt, cô Hạ nghe thấy bây giờ. Thì cũng có sao đâu. Trước đây cậu Triệu yêu cô Oanh dữ lắm. Rồi cô Oanh bỏ đi. Cô Hạ về đây là do cô Hạ giống với cô Oanh mà thôi. Chứ không phải cậu chủ yêu cô ấy đâu. Nên bây giờ cô Oanh về nước. Có khi hai người đó hợp lại. Chỉ sợ cô Hạ phải rời đi nữa đó. Ừ, mà thôi mình làm việc của mình đi. Ngày đến đây tự nhiên không hiểu sao. Lồng ngực tôi như có ai đó bóp mạnh. Đau đến mức tôi muốn nín thở. Chiếc thìa đang múc giờ chút nước súp. Vô thức rơi cái bụp xuống tô súp cua nóng hổi trước mặt. Hóa ra hôm nay là chủ nhật. Hóa ra người anh yêu thương đã quay trở lại. Nên anh mới tranh thủ như vậy. Còn tôi cuối cùng chỉ là người thay thế. Chỉ vì gương mặt tôi rất giống với cô gái mà anh yêu thương. Cổ họng tôi nhanh chóng dâng lên nỗi xót xa. Vốn dĩ không biết được sự thật thì thôi. Tự dưng biết rồi, tôi lại thấy buồn và cảm thấy mình đã bị Thành Triệu đem ra làm trò lợi dụng. Thật khốn nạn, nếu như biết mọi chuyện sớm hơn, có lẽ tôi đã không đặt niềm tin vào anh quá nhiều. Nhân lúc mọi người trong nhà không để ý, tôi im lặng bước ra khỏi nhà thật nhanh, đứng ngoài cổng đưa tay lên, gạt đi mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống. Tôi cười nhạt, hóa ra là vậy. Hóa ra là do tôi đã bị ảo tưởng bấy lâu nay rằng người ta cũng yêu tôi như tôi đang dần yêu họ. Ngó qua đường đối diện, tôi thấy một chiếc taxi đen đậu sẵn. Vừa định đưa tay vẫy thì bất ngờ từ phía sau một chiếc xe khác đang chạy đến. Tôi chưa kịp định thần rằng đang xảy ra chuyện gì khi mà chiếc xe vừa chạy đến chỗ tôi đang đứng thì đột ngột dừng lại. Cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông lạ mặt, họ mặc toàn màu đen bước xuống. Một trong hai người đưa tay bịt miệng tôi lại bằng chiếc khăn sặc mùi thuốc, rồi đưa tôi lên xe rời đi. Mấy giây sau cả người tôi cũng mềm nhũn ra và ngất luôn trong tay họ. Khi tôi tỉnh lại, xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ, hình như là nhà hoang, vì nó rột nát lắm. Họ không trói tôi, nhưng khi tôi kiểm tra điện thoại của mình, thì đã không còn trên người. Chẳng biết đây là đâu, lại không biết là ai bắt mình nên tôi sợ lắm. Tôi đi xung quanh, vừa đi vừa run rẩy, đang định tìm đường chạy trốn, thì tôi nghe tiếng bước chân người đi tới. Tôi đứng lại rồi thụt lùi mấy bước, nhìn thật kỹ người trước mặt mình, và tôi không khỏi bàng hoàng hoảng hốt khi đó là tên Khanh. Chào Hạ tiểu thư. Hắn trước mặt tên sát nhân giết chị tôi. Hôm nay đối diện tôi chỉ muốn giết hắn để trả thù cho chị tôi mà thôi. Dù rất sợ, nhưng hận thù chồng chất trong lòng, nên tôi quyết tâm đối diện với hắn. Tại sao lại bắt tao? Hắn nhìn tôi với đôi mắt đầy sát khí nói. Lần đầu gặp sao Hạ tiểu thư lại nói chuyện với tôi? Bằng giọng nói đầy đanh thép vậy hả? Tôi cười nhếch mép nhìn hắn thẳng thừng trả lời. Có chắc mày với tao chỉ gặp nhau lần đầu? Hắn nghe câu trả lời của tôi thì hơi cau mày nghi hoặc. Mày đã biết những gì? Đủ biết mày giết chị tao. Tôi gằn giọng, nhắc lại mối thâm thù, lòng tôi lại sôi sục đầy lửa hận. Mày đã biết rồi thì tao cũng không cần phải nói nhiều nữa. Hãy gọi cho ba mày giao lại khu resort cho tao, còn không thì ba mày chuẩn bị nhận xác mày đi. Tôi bật cười lớn rồi lớn tiếng đáp lại. Mày nghĩ ba tao sẽ giao khu resort cho mày à? Mày đừng có mơ. Vậy thì cứ để ông ta tới đây nhận xác mày. Tao không tin ông ta giữ mãi cái khu resort đó mà không cần đến tính mạng của con gái ông ta. Hắn nói đến đây tôi cũng có chút đau lòng. Nhưng mà nếu như gọi ba tôi đến, lỡ không may xảy ra chuyện gì đó gây nguy hiểm cho ba tôi, giống như cái cách mà chị tôi rời đi, thì có lẽ tôi không thể nào sống nổi mất. Với lại dù sao thì rõ ràng hôm nay tôi cũng đang định đi tìm hắn. Giờ hắn đang ở trước mặt, tôi chỉ có cách tùy cơ ứng biến mà trả thù thôi. Mày có biết vì sao mà với thế lực nhà Đông A, con gái ông ta chết nhưng ông ta vẫn để im cho mày sống tốt đến bây giờ hay không hả? Là vì với ba tao, ông ấy chỉ quan tâm đến sự nghiệp của ông ấy mà thôi. Con cái có cũng được, không có cũng không sao đó. Chứ mày nghĩ ông ấy muốn tìm hung thủ thì khó lắm hay sao hả? Nói ra những lời này về ba mình tôi đau lắm, vì ba tôi không có như vậy. Ba yêu thương tôi lắm. Vốn dĩ sau cái chết của chị Như Quỳnh, tên Khanh đã được bên Bạch Đại An cho bay qua nước ngoài lánh nạn. Cùng lúc ba tôi chưa nghĩ tới rằng người đứng sau tên Khanh lại là Bạch An. Còn điều nữa là do tôi, do tinh thần tôi bị sốc sau lần đó, nên ba tôi đã gác lại vụ án để chăm sóc tôi, cũng như ba không muốn nhắc lại chuyện đau thương khiến cho tôi ám ảnh mà phát bệnh. Hắn tỏ ra nghi ngờ lời tôi nói nên chỉ cầm chiếc điện thoại mà không bấm. Vừa hay thấy hắn đang lơ là chẳng đề phòng nên tôi lập tức đưa tay vào túi trong của chiếc áo khoác, rút nhanh con dao bấm mình đã chuẩn bị sẵn, rồi chạy nhanh đến đâm mạnh vào ngực của hắn. Mày đi chết đi, chết để đền tội cho chị hai của tao. Phập, hên cho hắn tôi vừa chạy đến, hắn đã phát hiện ra nên né được, mũi dao chỉ ghim ngay phần bả vai của hắn. Hắn thoát được, nhưng vì lực đâm của tôi mạnh nên hắn bị sâu lắm. Tôi thấy tay còn lại của hắn ôm lấy bả vai, máu từ đó chảy xuống thảm đầy tanh tưởi. Mày, con khốn, mày muốn chết đúng không? Tôi cầm con dao bấm vừa rút ra khỏi người hắn. Hắn không chết đi, tôi có chút hụt hẫng vô cùng. Tao không muốn chết, nhưng nếu như tao chết thì nhất định tao sẽ lôi mày theo. Vừa nói tôi vừa cầm con dao chạy đến, định là một phen sống chết với hắn, bất quá là mạng đổi mạng. Thế nhưng khi tôi chưa kịp đâm hắn lần nữa thì tôi bất ngờ nghe được tiếng súng. Đoàng! Chưa kịp hiểu là ai bắn súng, từ đâu bay ra, là thù hay bạn, thì vô thức dưới chân tôi chuyển đến cơn đau điếng như xé da xé thịt. Cùng lúc tôi khuỵu luôn xuống, máu dưới chân mình đang chảy ra đỏ tươi một mảng. Người cầm súng đi tới, không ai xa lạ, chính là Bạch Mỹ Nhân. Cô ta đỡ tên Khanh, đưa mắt xem xét vết thương cho hắn ta. Anh không sao chứ, em bảo rồi, cứ giết nó đi, không cần phải nhiều lời với nó. Nó chết, lão già kia suy sụp cũng sẽ không còn sức lực mà quản lý hết mọi việc đâu. Đến lúc ấy chúng ta là người được lợi nhất đấy. Nhưng tự dưng lúc này tôi thấy tên Khanh kia chần chừ do dự khi Bạch Mỹ Nhân bảo hắn giết tôi. Còn cô ta thái độ không mấy thích thú vì tôi vẫn còn sống, nên cứ thế lớn tiếng ngay với hắn. Không có nhường nhị gì hết. Còn nếu như anh không muốn ra tay thì cứ để em, giống như lần trước đấy, người bóp còi là em đó. Nghe đến đây tôi không khỏi bất ngờ. Tôi nhìn chăm chăm Bạch Mỹ Nhân, cả cách cô ta cầm súng bắn không lệch trọng điểm, tôi mới ngã ngửa ra rằng Bạch Mỹ Nhân chính là người đã trực tiếp bắn chết chị hài của tôi. Bạch Mỹ Nhân đi tới đứng trước mặt tôi, thấy tôi khuỵu dưới đất cả người trắng bệch sắp chết thì liền khoái chí lên tiếng nói: sao không đứng lên đánh lại tao như lần trước nữa hả? Lần trước mày vênh váo lắm mà, còn khoe là con dâu hào môn cơ mà. Dâu hào môn mà sao chẳng có nổi một tên vệ sĩ đi theo vậy hả? Tôi đau lắm nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để đối diện với cô ta, định trả lời rằng dù tôi bây giờ chỉ có một mình nhưng tôi chắc chắn sẽ không để cô ta được sống yên ổn nếu chạm vào tôi. Thế nhưng khi tôi chưa kịp lên tiếng thì từ bên ngoài một giọng nói đầy quen thuộc vang lên, kèm theo những bước chân đang hối hả chạy vào. Ai nói là con gái tôi không có vệ sĩ đi theo hả? Chẳng qua là nơi đây không đủ chỗ trống để vệ sĩ đứng thôi. Là ba tôi, ông xuất hiện cùng với mấy vệ sĩ theo sau. Tôi mừng rơn định chạy đến mặc cho vết thương nơi chân mình đang chảy đầy máu. Nhưng vừa lúc này khi thấy ba tôi xuất hiện, tên Khanh nhanh như chớp liền đưa tay ra giữ chặt tôi lại. Một tay hắn móc nhanh con dao trong người kề vào cổ tôi, dù rằng cho vết thương do tôi đâm đã làm hắn kiệt sức đi nhiều. Bạch Mỹ Nhân bên cạnh hốt hoảng không kém khi gặp ba tôi. Cô ta lắp bắp cằn nhằn tên Khanh. Đấy, em đã bảo anh cứ giết nó đi lẻ êm chuyện rồi mà. Ông ta chỉ có hai đứa con gái, bây giờ đứa cuối cùng cũng chết thì ông ta không thể làm gì nổi nữa đâu. Còn em sẽ đường đường về làm dâu Đặng Phúc mà không còn ai chiếm chỗ, cũng như ba mình trước sau gì cũng chiếm lấy được khu resort. Và với thế lực của hai nhà Bạch Đặng trên thương trường còn ai sánh được chứ? Là tại anh hết đó, giờ chúng ta phải làm sao đây hả? Trước thái độ không mấy bình tĩnh của Bạch Mỹ Nhân, cũng khiến cho tên Khanh càng thêm rối, nên cánh tay hắn ta không còn tự chủ được nữa, càng ấn sâu mũi dao vào cổ tôi. Đau, hình như máu trên cổ tôi đang chảy xuống, một mùi tanh xộc lên vô thức làm cho cổ họng tôi nhợn lên muốn ói mấy bận. Bà tôi đứng đó cùng mấy tên vệ sĩ, nhìn tôi đau và trong tình thế nguy hiểm, bà đã không còn giấu được sự lo lắng. Mau thả Hạ Hương ra, rồi chúng mày muốn gì cũng được, đừng làm con gái tao đau. Đừng mà ba. Tôi khóc òa, vừa khóc vừa lắc đầu tôi nói. Ba ơi đừng mà, ba về đi đừng lo cho con. Con nhỏ này, ba chỉ còn mình con, không lo cho con thì lo cho ai hả? Chỉ cần con khỏe mạnh, đổi cả cái mạng này ba cũng không tiếc. Ba. Cũng vì nhìn thấy cảnh ba tôi vô cùng lo lắng cho tôi, mà tên Khanh không còn lo sợ nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lạnh tanh cất lời đe dọa ba tôi. Nếu muốn thả cô ra, ông chỉ cần sang khu resort là được. Tôi nghe xong lập tức lắc đầu liên tục, nước mắt tôi rơi ướt đẫm bờ mi. Khu resort đó là bao nhiêu công sức và tâm huyết gầy dựng của ba tôi từ thời trẻ đến giờ. Nếu mất đi nó cũng xem như ba tôi mất cả cuộc đời rồi. Ba đừng nhượng bộ với hắn. Hắn là người của Bạch Đại An, là hắn đã giết chị hai. Dù ba có giao lại khu resort thì hắn cũng sẽ tìm cách hại chúng ta trước khi chúng ta tố cáo hắn thôi. Nghe đến đây ba tôi không kìm được sự tức giận, mặt ông đỏ bừng lạnh giọng nhìn hắn nói. Hóa ra lão già Bạch Đại An là kẻ đứng sau giết con gái tao, khốn kiếp, tao phải cho hắn trả giá mới được. Nghe đến đây Bạch Mỹ Nhân trừng mắt cắp vẫn nhìn ba tôi rồi lên tiếng thách thức. Chưa chắc hôm nay ông bình an rời khỏi được nơi này cùng con gái ông đâu, ông già ạ. Muốn hại ba tôi hả? Không có dễ đâu. Nói xong cô ta liền lớn tiếng bảo tên Khanh. Anh cứ giết luôn con nhỏ này rồi giết luôn cả ba nó. Đừng chần chừ nữa. Người của chúng ở đây không đấu lại người của mình đâu. Anh mau ra tay đi. Bạch Mỹ Nhân vừa lên tiếng dứt lời thì phía sau Thành Triệu cũng bất ngờ xuất hiện. Anh ta đến, ánh mắt đầu tiên đã đặt nơi tôi. Tôi thấy được sự lo lắng tột cùng của anh khi dừng lại chỗ chân tôi bị thương. Còn tôi không hiểu sao giờ phút này có anh đến, bao nhiêu sự sợ hãi lúc đầu bỗng vì có anh mà bắt đầu yên tâm hơn. Bạch tiểu thư, mau thả Hạ Hương ra. Thành Triệu lên tiếng. Bạch Mỹ Nhân lúc này không giấu được sự thẳng thốt trên gương mặt. Cô ta đau lòng nhìn thẳng Thành Triệu rồi lớn tiếng chất vấn. Tại sao anh lại đến được đây hả? Tại sao chẳng phải em đã... Là cô nhắn tin đến giả dạng hoảng oanh về nước để dụ tôi rời đi mà hại Hạ Hương đúng không? Nhưng cô quá ngây thơ và không biết được Hoàng Oanh đã lấy chồng và định cư luôn bên kia. Tôi rời đi là vì muốn đánh lạc hướng của cô thôi, chứ người của tôi vẫn luôn bên cạnh Hạ Hương. Nghe Thành Triệu nói đến đây, tôi mới vỡ lẽ là câu chuyện của Hoàng Oanh và anh là do tôi hiểu lầm. Thế nhưng tôi cũng không khỏi đau lòng khi mà anh đem tôi ra để làm mồi nhử hai kẻ đó. Anh... Đúng là không thể làm gì qua mặt anh được, nhưng mà em lại có thể khiến người tình của anh chết trước mặt anh đó. Anh muốn chứng kiến hay không hả? Bạch Mỹ Nhân vừa dứt lời, cô ta cầm súng chĩa thẳng luôn vào đầu tôi. Thế nhưng đúng lúc cô ta có điện thoại, không biết là ai nhưng cô ta lập tức bấm nghe và dừng mọi hành động. Alo. Bên kia nói gì đó mà nhưng tức khắc gương mặt Bạch Mỹ Nhân trắng bệch, sau đó khóc òa lên. Khẩu súng trên tay cô ấy cũng rơi tự do xuống nền rồi nằm im vị trí. Bạch Mỹ Nhân khóc tức tưởi nói với tên Khanh. Ba bị tai nạn, đã đưa vào bệnh viện cấp cứu anh ạ. Cái gì? Ba đi đâu mà bị tai nạn hả? Em không biết. Hùng tin này làm cho cả tên Khanh cùng Bạch Mỹ Nhân không còn bình tĩnh được. Con dao trong tay tên Khanh vừa hay cũng nới lỏng cổ tôi ra. Cơ hội đã tới, tôi lén lút cầm luôn con dao của mình rồi mạnh mẽ đâm mạnh vào tay của tên Khanh, khiến cho hắn không kịp trở tay mà rơi con dao của hắn ra khỏi cổ tôi, sau đó cố gắng dùng hết sức của mình để chạy về phía ba tôi. Nhìn thấy tôi đã thoát khỏi, nhanh như chớp người của bên ba tôi và cảnh sát đi cùng với Thành Triệu lao đến giữ lấy tên Khanh rồi còng lại. Tôi cứ nghĩ sẽ thoát nạn rồi, nhưng không ngờ phía sau tôi lúc này tôi nghe Bạch Mỹ Nhân hét lên. Còn khốn, mày đi chết đi. Đoàn. Tôi sợ hãi tiếng người la ó. Ba tôi đứng phía đó chỉ đành bất lực đưa tay như muốn đỡ lấy tôi. Tôi cố chạy nhanh hơn, Cô né đi nòng súng của cô ta chĩa thẳng về phía mình. Nhưng tôi càng chạy thì dưới bụng không biết sao lại đau đến mức làm tôi không thể chạy nổi nữa. Đau đến co thắt cả lồng ngực, thở thôi cũng thấy mệt. Cứ nghĩ mình sẽ chết nên tôi chỉ biết hướng mắt nhìn về phía ba mình lần cuối cùng rồi nhắm mắt đón nhận. Thế nhưng không ngờ rằng ngay giây phút nguy hiểm nhất, Thành Triệu lại chạy đến chắn đạn cho tôi. Cảm nhận cả người anh đổ xuống, hơi ấm quen thuộc bao phủ cả người tôi. Tôi mới hốt hoảng đỡ lấy anh, lưng anh đầy máu chảy ướt cả tay tôi. Thế mà khi thấy tôi khóc và trách anh sao lại làm vậy, anh còn cười đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, rồi thều thào bảo tôi, đừng khóc, em không sao là tốt rồi. Nói đến đây tôi thấy anh nhíu mày nén đau, sau đó hai mắt anh từ từ nhắm lại. Tôi sợ anh chết nên càng khóc to hơn gọi anh tỉnh lại. Thế nhưng tôi càng gọi thì anh càng im lặng, chẳng đáp lại lời tôi nữa. Bạch Mỹ Nhân cùng tên Khanh bị cảnh sát bắt giữ. Bà tôi cùng mọi người đưa tôi vào viện. Lúc lên xe do vết thương của tôi bị chảy máu nhiều, một lúc sau đó tôi chịu không nổi nên cũng ngất đi luôn. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Ngọc Nhi. Nó thấy tôi tỉnh thì mừng đến mức khóc òa lên, rồi nắm tay tôi vặn vẹo nói, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, mày làm tao lo muốn chết. Tôi cười cười nhìn nó xong thều thào trả lời, xấu tao lớn lắm chết sao được. À mà ba tao đâu hả? Bác trai vừa ở đây nhưng bên công an gọi lên điều tra chuyện của mày nên bác mới đi đó. Nhắc đến chuyện điều tra tôi mới nhớ, lập tức tôi ngồi bật dậy rồi đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, sau đó định bước xuống giường chạy đi tìm Thành Triệu thì liền bị Ngọc Nhi hốt hoảng ngăn tôi lại. Ê ê, mày nằm xuống định làm gì vậy hả? Mày có nghe Thành Triệu bị sao rồi không hả? Anh ấy đỡ đạn cho tao, sống chết thế nào rồi? Vừa nói tôi vừa khóc, lo lắng đến mức chỉ sợ nghe được câu anh mất rồi, chắc tôi cũng không sống nổi mất. Thế nhưng câu trả lời của Ngọc Nhi lúc này càng làm tôi bất ngờ hơn. Mày nằm xuống, đang bị động thai đó. Anh ta không chết, phẫu thuật gắp đạn ra thành công, nhưng do mất máu nhiều nên còn hôn mê thôi. Tôi nghe xong tin của anh liền thở vào nhẹ nhõm, nhưng nhớ lại câu trước của bạn mình tôi lập tức đưa tay chạm vào bụng mình, hai mắt mở to hỏi lại Nhi. Mày nói sao, tao có thai rồi? Ngọc Nhi gật đầu. Ừ, bác sĩ bảo 7 hay 8 tuần gì đó, bộ mày không biết hả? Tôi lắc đầu, biết được mình mang thai, cảm giác trong tôi lạ lắm. Thôi, nằm xuống nghỉ đi, bao giờ chuyển thuốc xong tao dìu mày qua bên đó thăm anh ta. Tôi nghe lời Ngọc Nhi nên từ từ nằm xuống, rồi nghe nó kể lại mọi chuyện. Tôi mới biết là lúc tôi gọi nó, tôi bảo tới nhà nó, nhưng một lúc sau thấy tôi không tới. Gọi thì thuê bao, nó sợ tôi tự một mình đi kiếm tên Khanh rồi xảy ra chuyện, nên đã gọi cho ba báo cáo mọi chuyện. Còn chuyện vì sao ba tôi biết tôi bị tên Khanh bắt đưa đi đâu, thì khi tôi vào viện Ngọc Nhi mới nghe lại là do Thành Triệu nói với ba tôi. Bạch Mỹ Nhân giả làm Hoàng Oanh gọi cho Thành Triệu, dụ anh đến nơi nào đó để cô ta dễ dàng đối phó tôi. Lúc đầu Thành Triệu cũng đi vì nghĩ Hoàng Oanh có chuyện, nhưng rồi khi đến nơi biết mình bị lừa nên anh đã tức tốc quay về. Cũng may là anh cẩn thận sợ tôi ở nhà có chuyện nên đã luôn cho người theo dõi tôi. Lúc tôi bị bắt đưa đi thì chiếc xe hơi bên đường là người của anh cũng đã nổ máy bám theo và gửi định vị lại cho Thành Triệu. Cùng lúc đó bên phía Bạch Đại Anh, cảnh sát triệt phá được đường dây buôn bán ma túy lớn trong khuôn viên của Bạch An Gia. Ông ta vì chạy tội nên đã lái xe bỏ trốn. Vụ tai nạn mà lúc Bạch Mỹ Nhân nghe bảo lại cũng là lúc ông ta mất phanh nên lao vào giải phân cách. Thương tích trên người nghe nói nặng lắm, tiên lượng không qua khỏi là rất cao. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao chỉ trong mấy năm mà Bạch Đại An lại phát triển và đứng top trong những người giàu rất nhanh. Dù cho công việc làm ăn của ông ta không mấy thuận lợi, hóa ra là đi đường tắt, kết cục ngày hôm nay của họ cũng là từ nghiệp mà họ tạo ra vì đã gây ra bao hệ lụy cho xã hội. Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn Thành Triệu hai mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi nắm lấy tay anh, bàn tay vẫn còn đầy hơi ấm, sau đó thủ thỉ cho anh nghe những lời nói trong lòng mình. Tôi nói nhiều lắm, tôi trách anh nhiều lắm, Tôi còn hỏi anh sao không yêu tôi mà lại dám can đảm chắn đạn cho tôi. Nếu như không may trúng chỗ hiểm anh chết thì sao? Lúc đó anh có hối hận hay không? Thế nhưng dù cho tôi nói, tôi hỏi rất nhiều, anh cũng nằm im đó, im lặng không đáp lại tôi nửa lời, khiến cho tim tôi càng thêm vụn vỡ vì đau lòng. Chỉ đến khi tôi gục đầu vào tay anh, kể cho anh nghe rằng mình đã mang thai được 2 tháng từ cái hôm tôi đi nhầm phòng, thì bất ngờ tôi cảm nhận những ngón tay anh cử động. Tôi mừng rơn, chăm chú nhìn một lần nữa để khẳng định mình không bị hoa mắt, rồi vội vàng đi gọi bác sĩ lại ngay để khám cho anh. Đứng bên ngoài phòng tôi cực kỳ hồi hộp, cứ hết đứng rồi lại đi vòng vòng để chờ đợi kết quả. Dù cho ba tôi và bên nhà Đặng Phúc, ba mẹ anh cứ bảo tôi ngồi xuống đợi. Hai bác và ba tôi biết là tôi đã mang thai con anh, ai cũng vui cả. Ba mẹ anh còn nói với tôi rằng chờ anh tỉnh lại sẽ tổ chức cho chúng tôi một đám cưới thật to nữa. Nhưng mà cái tôi thật sự mong chờ lúc này là Thành Triệu sẽ tỉnh lại. Và cũng sợ nhất là khi anh tỉnh lại, anh sẽ nói với tôi rằng anh chưa từng yêu tôi, cho nên với đứa con chỉ là gánh nặng đối với anh. Cứ suy nghĩ như vậy mà trong lòng tôi đầy những lo lắng, cứ mong anh nhanh tỉnh, nhưng lại sợ khi anh tỉnh, anh sẽ bỏ rơi mình. Cửa phòng mở ra, bác sĩ đi tới. Ông lên tiếng thông báo với ba mẹ anh. Cậu Triệu đã tỉnh, chúc mừng gia đình. Nghe câu này tất cả đều mừng, nhất là đối với mẹ anh. Bà vui đến mức rơi cả nước mắt. Dừng một chút, ông bác sĩ tự nhiên đưa mắt nhìn tôi, sau đó hỏi. Cô Hạ đây đúng không? Tôi nghe hỏi lập tức trả lời. Dạ đúng ạ, có việc gì không bác sĩ? Ông ta đáp lại. Cậu Triệu nhắn gọi cô vào với cậu ấy, chỉ riêng mình cô Hạ, còn người nhà vui lòng chờ bên ngoài. 2 tiếng nữa bệnh nhân được đưa xuống phòng, lúc đó người nhà mới được vào thăm bệnh nha. 2 tháng sau, tôi mặc trên người chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng tinh khôi, đưa tay chạm vào phần bụng dưới hơi nhô ra của mình, được che khéo lại bằng chiếc hoa hồng lớn đính trên áo. Ngồi trên ghế, tôi chăm chú nhìn mình trong gương và bồi hồi nhớ lại cái ngày trong bệnh viện của 2 tháng trước. Sau khi bác sĩ ra thông báo, Thành Triệu đã tỉnh lại và muốn gặp tôi. Giây phút tôi đi vào, anh nằm trên giường bệnh nhưng đã tỉnh hẳn. Chưa kịp để tôi hỏi thăm anh đã đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó lo lắng lên tiếng. Em sao rồi, vết thương có nặng lắm không? Tôi đi tới ngồi bên cạnh anh, cảm nhận vết thương của mình tuy đau cũng không là gì so với anh được. Em không sao, còn anh ổn chưa hả? Em cứ sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa không đó. Thành Triệu đưa mắt nhìn tôi, khóe miệng anh hơi mỉm cười, sau đó nắm lấy tay tôi, anh khàn giọng nói. Nếu anh không tỉnh lại nữa, em có buồn không hả? Nghe câu này của anh không hiểu sao tôi lại xúc động vô cùng. Nếu như anh có mệnh hệ gì chắc chắn tôi không buồn, mà là sẽ đau lòng chết mất. Thế nhưng trước anh tôi vẫn cố cứng miệng mà trả lời. Có buồn đôi chút thôi. Ai bảo anh chịu đạn giúp em làm gì, em có mượn anh đâu. Tính ra anh vừa cứu mạng em luôn đó, có cần phải phũ đến vậy không? Thế nếu như anh xảy ra chuyện, anh có sợ sẽ để em và con lại, rồi người khác sẽ lo lắng thay anh không? Vô thức nói ra câu này, tôi vừa hồi hộp vừa ngại ngùng, nên hỏi xong là xấu hổ cúi mặt xuống luôn. Thành Triệu im lặng một lúc, sau đó đột nhiên anh đưa tay chạm vào bụng tôi. Tôi giật mình ngước lên đã thấy hai mắt anh đỏ hoe từ lúc nào rồi. Lúc đang mơ màng, anh nghe được lời em tâm sự, đã đánh thức ý chí để anh tỉnh lại. Nhưng bây giờ ngay chính miệng em nhắc đến con, anh cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Nên nếu như lúc đó anh có mất mà bảo vệ được 2 mẹ con em thì... Thành Triệu nói đến đây, tôi đã lập tức đưa tay mình bịt miệng anh lại, vì tôi không muốn anh nói thêm câu nào đau lòng nữa. Anh đừng nói nữa, chẳng phải người anh yêu là cái cô Hoàng Oanh gì đó sao? Em đang ghen à? Ai mà thèm ghen chứ? Không ghen sao hỏi, hay là yêu anh rồi đúng không? Không, chỉ là đang dành ba cho con em thôi. Tôi trả lời đến đây liền ngước nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ. Còn anh lúc này lập tức gượng ngồi dậy. Anh ôm lấy tôi, cái ôm thật chặt và buông ra lời nói đầy thâm tình. Anh xin lỗi vì lúc đầu anh đã từng có suy nghĩ vì em giống cô ấy. Với lại cũng muốn lợi dụng em để thừa dịp xử lão già Bạch Đại An. Vì theo anh tìm hiểu hắn ta đã giết chị em. Anh muốn hắn tìm đến em rồi nhân cơ hội đưa hắn vào tù. loại bỏ một đối thủ cho Đặng Phúc. Nhưng từ ngày chúng ta sống chung, tuy là thời gian ngắn thôi, nhưng không hiểu sao bản thân anh lại phát hiện ra mình thích em và nhận ra sự khác biệt giữa tình cảm của anh dành cho em và tình cảm anh dành cho Hoàng Oanh từ từ đã không còn nữa. Với lại bây giờ cô ấy cũng đã có gia đình, anh không muốn trái tim mình hướng về một người không dành cho mình nữa. Lúc Bạch Mỹ Nhân đưa súng chỉ về phía em, anh lúc đó chỉ duy nhất một suy nghĩ là muốn che chở cho em mà thôi. Anh nói thật không đó? Làm em cảm động khóc rồi đây này. Thế cảm động rồi vậy có yêu anh không hả? Anh hỏi câu này tôi không trả lời mà xấu hổ chỉ gật đầu áp vào người anh thôi. Anh cũng dùng tay kéo tôi trở lại rồi đặt tôi vào trong lòng anh. Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi, anh nói. Tuy là hơi nhanh nhưng anh muốn khi con mình sinh ra, giấy khai sinh của con sẽ có đầy đủ cả tên ba và mẹ. Anh nói câu này tôi có hơi khó hiểu nên liền ngước đầu lên rồi nhìn anh nghi hoặc hỏi. Ý anh là gì hả? Anh mỉm cười, vòng tay hơi siết nhẹ vào bụng tôi rồi trả lời. Là mình cưới thôi. Trở lại thực tại, khuôn mặt nhỏ nhắn được phủ một lớp phấn mỏng, mày liễu tinh tế, đôi đồng tử màu đen trong như hồ nước, hai má phiếm hồng tự nhiên, chóp mũi xinh xắn, môi anh đào tô nhẹ một lớp son bóng. Người trong gương vạn phần xinh đẹp, tôi vì thế mà mỉm cười, rồi tự nói đùa với mình căn bản không phải tôi thì phải. Hạ gương, xem tao mang gì đến tặng mày nè. Ngọc Nhi bước vào trên tay cầm một chiếc hộp màu hồng. Mày tặng gì vậy hả? Tôi hiếu kỳ nhìn con bạn thân của mình, không biết là nó muốn tặng tôi thứ gì, cho đến khi nó mở món quà ấy và lấy ra một đôi giày góp vuông màu trắng. Xem này, đẹp không? Đôi giày này là tao đặt riêng cho mày đấy, không quá cao cũng không quá thấp, đặc biệt da rất mềm, thích hợp cho bà bầu. Tôi nhìn đôi giày của Ngọc Nhi mang tặng mình, vô thức cảm động vô cùng vì sự chu đáo của nó dành cho tôi. Này, mang thử đi, khỏi cần cảm ơn tao. Ngọc Nhi ngồi xuống không kiêng nể kéo vạt váy cưới của tôi ra, đem giày vào cho tôi rất vừa. Ngọc Nhi đi tới mở cửa là ba tôi. Hôm nay ba tôi chỉnh chu trong bộ vest màu đen lịch lãm. Hạ gương, đến giờ rồi. Vâng. Tôi gật đầu cố định lại đôi giày cho vừa vặn bàn chân mình, sau đó đứng lên. Con rất đẹp, giống hệt mẹ con ngày đó. Con biết. Tôi nhìn ba cười, lại thấy trong ánh mắt của ba mình nhìn là của kẻ si tình ngày trước dành yêu thương cho mẹ tôi. Đưa tay khoác lấy tay ba mình, tôi bước ra khỏi cửa. Thảm cỏ xanh mượt dọc hai lối đi là dàn hoa hồng trắng tuyệt đẹp cùng dải bông đô màu hồng tinh tế. Tiếng dương cầm du dương êm dịu vang lên. Xung quanh có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn của hai bên gia đình cùng người nhà. Mọi người vừa nhìn thấy tôi cùng bước ra, tất cả đồng loạt đứng lên, mọi ánh mắt hướng về phía cô dâu xinh đẹp. Thành Triệu đi tới trên người bộ vest trắng lịch lãm, bộ vest được cắt may khéo léo, tôn lên vóc dáng mê người rắn chắc, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười hạnh phúc trong ngày cưới. Bà tôi trao tay con gái mình cho anh, không quên trừng mắt dặn dò. Sau này mà dám ăn hiếp con gái cưng của ba, thì dù có là chủ tịch của Đặng Phúc thì ba cũng không nể mặt đâu. Trước câu dặn dò có phần hăm dọa này, Thành Triệu cũng chỉ cười rồi lễ phép gật đầu. Ba yên tâm, con sẽ yêu thương Hạ Như Gương thay luôn cả phần của ba. Ba không cần phải bận tâm đâu ạ. Cha xứ đứng giữa chúng tôi tuyên đọc lời thề hôn nhân. Khi mọi việc xong xuôi, tôi cùng anh tuyên thệ và trao nhẫn. Cha xứ nhìn chúng tôi mỉm cười mãn nguyện. Hai người có thể hôn nhau. Cha xứ dứt lời, lập tức bàn tay to lớn vươn lên túm lấy eo tôi, rồi kéo lại gần mình. Sau đó cúi xuống phủ lên môi tôi, một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh yêu em. Thành Triệu thốt lên câu này, không gian đám cưới đồng loạt vỡ òa. Mọi người xung quanh ồ lên vỗ tay vui mừng, kèm theo những lời chúc phúc và đồng thanh hô to. Hôn đi, hôn đi. Hai má tôi ửng hồng, đón nhận những lời chúc mừng, khẽ cắn cắn cánh môi, trong mắt xinh đẹp nâng lên nhìn anh. Sau đó đáp lại anh cũng bằng một nụ hôn nồng cháy, giọng nói dịu dàng như kẹo ngọt vang lên. Em cũng yêu anh.